Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2191, Vạn Trượng Vực Ngoại Thiên Ma. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 5 tháng, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử, còn lại 7.050 ức người, chỉ còn lại có 7.000 và đây là một loại hạng gì thảm liệt tình hình chiến đấu. Mặt khác 49 ức người, cơ hồ, toàn bộ tử vong, mà này, vẻn vẹn một cái Phượng Hoàng Tông tử vong nhân số mà thôi. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, thế lực không biết nhiều ít, tử vong nhân số cộng lại, vượt xa 100 tỷ số lượng, đáng sợ, đều đã đạt đến vạn ức. Cũng chính là hạ đẳng tinh vực loại địa phương này, tu sĩ số lượng cơ số cực lớn. 1.000 tỷ người, thả tại bất kỳ một cái nào tinh cầu, đáng sợ đều khó mà chứa đựng. 3 đại sao trời, đều chứa không nổi, này vẻn vẹn 5 tháng, vực ngoại thiên ma số lượng, cũng không có nhìn ra giảm bớt. Phóng nhãn tinh không, như trước vẫn là một mảnh đen kịt. Trong tầm mắt địa phương, ngoại trừ vực ngoại thiên ma, cơ hồ không nhìn thấy cái gì khác chuyện khác vật. Ai biết, này loại chiến đấu, còn muốn tiếp tục bao lâu? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm, 20 năm, cũng hoặc là, cho đến hạ đẳng tinh vực tu sĩ, bị toàn diệt. Liền xem như có thể dự đoán tương lai người, cũng dự đoán không đến. Trận này bao phủ toàn bộ hạ đẳng tinh vực hạo kiếp, hội tiếp tục tới khi nào? Hạo kiếp đến tháng thứ 6, hạ đẳng tinh cầu khu vực, cấp 5 vực ngoại thiên ma số lượng, tăng lên rất nhiều. Ít nhất cũng có mấy chục vạn, mà phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh cầu khu vực, hợp thể cảnh đại năng cộng lại, đều không nhất định có nhiều như vậy. Trung đẳng tinh cầu khu vực, cấp 5 vực ngoại thiên ma số lượng, vượt qua 500 vạn. Cấp 6 vực ngoại thiên ma hiện thân. Theo tin tức chỗ xưng, đạt đến 10 đầu trở lên. Thượng đẳng tinh cầu khu vực, cấp 5 vực ngoại thiên ma trải rộng, cấp 6 vực ngoại thiên ma vượt qua 200 đầu, cấp 7 vực ngoại thiên ma, số lượng đạt đến 10 đầu. Mặt khác cấp bậc, nhiều vô số kể, Tam giáo 9 phái 72 tông, xuất động hàng loạt cường giả. Thanh Hoàng giáo, phái ra 3 vị tổ hoàng, Thần Đạo giáo, xuất động 4 vị áo tím chủ giáo, 7 vị hồng y đại giáo chủ. Thái Hư giáo, 3 tôn hiện thân, 6 hoàng diện thế. Những người này, đều là ẩn nặc không biết bao nhiêu năm, sinh tồn ít nhất 10 vạn năm trở lên, cơ hồ đều bị quên tồn tại. Bọn hắn xuất động, nhường thượng đẳng tinh cầu khu vực, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vực ngoại thiên ma số lượng, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bị bọn hắn áp chế giảm bớt. Có thể làm người đau đầu chính là, không bao lâu nữa. Những cái kia bị chém giết vực ngoại thiên ma, liền sẽ xuất hiện lần nữa. Có lẽ xuất hiện, không phải cùng một đám, nhưng loại này số lượng, lại làm người sợ run. Cứ tiếp như thế, mặc dù hết thảy cường giả toàn bộ hiện thân, cũng chung quy là chống cự không được, sẽ bị sinh sinh mài chết. Tháng thứ 7, có một đầu cao chừng vạn trượng, đứng tại vực ngoại thiên ma 7 bên trong, cực kỳ chói mắt dữ tợn thân ảnh, xuất hiện ở thượng đẳng tinh cầu khu vực. Nó ngồi một chiếc to lớn tinh không chiến hạm, theo cái kia tinh không chiến hạm trên thân hạm chữ viết đến xem, đây là thuộc về Hoán Tháng Tông tinh không chiến hạm, Hoán Tháng Tông, 72 tông một trong. Chiếc này tinh không chiến hạm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, này vẻn vẹn Hoán Tháng Tông trong đó một chiếc, vẫn là toàn bộ Hoán Tháng Tông, đều đã luân hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 72 tông một trong A, bọn hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Mà càng để bọn hắn không thể tin được, là cái kia vạn trượng cao khủng bố vực ngoại thiên ma. Thực lực kinh khủng, nó hiện thân thời điểm, 9 phái một trong tứ thánh tông bên trong, đang có một vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng đang cùng vực ngoại thiên ma giao chiến. Một túm, vẻn vẹn một túm. Cái kia vực ngoại thiên ma một túm phía dưới, vô luận là mặt khác vực ngoại thiên ma, vẫn là vị này đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đều là trực tiếp yên diệt, nhưng cái kia một chỗ chiến đấu khu vực, xuất hiện hàng loạt trống không chỗ. Một màn này, nhường hết thảy thấy người, song đồng co vào, hít vào khí lạnh, sợ vỡ mật. Bọn hắn cũng lại không cảm giác được vị kia đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng khí tức, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, tại một chảo này phía dưới, cứ như vậy, trực tiếp tử vong, hình thần câu diệt, tứ thánh tông chấn nộ, thiên đế cảnh thánh chủ ra tay, có thể chỉ một lát sau, chính là trọng thương mà về. Tất cả mọi người trong lòng chìm thời điểm, Thanh Hoàng giáo Huyễn Thanh Tổ Hoàng hiện thân, Thái Hư giáo Thanh Đế hiện thân, Thần Đạo giáo Kim Y Đại Chủ giáo hiện thân. Không hề nghi ngờ, ba vị này đều là hạ đẳng tinh vực bên trong, lần trước bài siêu cấp cao thủ, mặc dù tại thiên đế cảnh bên trong, bọn họ đều là thuộc về đỉnh phong. Ba người hợp lại, cùng cái kia vực ngoại thiên ma đại chiến nửa ngày lâu, kết quả cuối cùng là Thanh Đế trọng thương, Huyễn Thanh Tổ Hoàng trọng thương, Kim Y Đại Chủ giáo trọng thương. Mà cái kia vực ngoại thiên ma, mảy may không việc gì, tam đại thiên đế cảnh hợp lại, đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Tại cả chờ tinh cầu khu vực, đầu này vực ngoại thiên ma, đã có thể xưng vô địch. Này các loại tình huống phía dưới, tam giáo chín phái 72 tông, cấp tốc co vào binh lực, hết thảy cường giả, đều lui về. Bởi vì ai cũng biết, có đầu này vực ngoại thiên ma tồn tại, như tiếp tục tại bên ngoài, vậy coi như là thiên đế cảnh, sau cùng cũng sẽ bị oanh sát. Tại đây đầu vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá 3 ngày, kém chút đem 72 tông một trong, Minh Vương tông sở ở Minh Vương ngôi sao bóng đại trận oanh phá thời điểm, có một nữ tử, hiện thân. Nàng ra tay một lần, ánh đen thao thiên, hóa thành màu đen nhánh cột sáng, quét ngang trăm trong vòng vạn dặm hết thảy vực ngoại thiên ma. Cái kia nguyên vốn thuộc về Hoán Thắng tông tinh không chiến hạm, trực tiếp vỡ nát. Trên đó đầu kia vạn trượng cao vực ngoại thiên ma, tại thét lên cùng gào thét bên trong, bị băng diệt nửa cái thân thể, hoảng hốt mà chạy. Mà nữ tử Guru, lại đây vực ngoại thiên ma trốn sau khi đi, cũng là ẩn nấp tại tinh không bên trong, không tìm được thân ảnh. Nhưng rất nhiều người đều từng thấy qua nàng, cũng thấy qua nàng ra tay. Bọn hắn biết, nữ tử này, gọi là Hủy Diệt Nữ Hoàng, đối với trung đẳng tinh cầu khu vực, bắt kịp chờ tinh cầu khu vực tới nói, hạ đẳng tinh cầu khu vực, còn tính là an toàn một chút. Cái kia vực ngoại thiên ma xuất hiện, tựa hồ cũng chia địa phương nào. Như hạ đẳng tinh cầu khu vực, tu sĩ cường giả không nhiều, cho nên vực ngoại thiên ma cường giả chất lượng, cho đến tận hôm nay, cao nhất cũng chỉ là cấp 5, cũng không có cấp 6 xuất hiện. Cũng chính là bởi vậy, mới cho hạ đẳng tinh cầu khu vực bên trong, những thế lực kia cơ hội thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó, liền bao quát Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn từ bỏ mặt khác bất kỳ tinh số. Thậm chí từ bỏ Phượng Hoàng tinh hơn phân nửa phạm vi, chỉ có cái kia 4 vạn dặm khu vực an toàn, vẫn tồn tại như cũ. Các đệ tử, toàn bộ khép về, tiến vào thánh tử tu di giới, dùng huyết tinh, tới tu luyện thân thể của mình. Thời gian 4 tháng, thánh tử tu di giới bên trong, lại đi qua 200 năm. Huyết tinh vô số, mà theo lấy giết chóc, càng ngày càng nhiều, dù cho là những đệ tử này đều đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng cũng vẫn như cũ dùng mãi không hết. Tại đây loại kinh khủng huyết tinh số lượng phía dưới, Phượng Hoàng Tông lấy được to lớn kết quả. Ở trong đó, dùng chiến tộc là nhất. Chiến tộc, bản thân liền là dùng thể xác làm chủ. Vực ngoại thiên ma xuất hiện, đối người khác mà nói, có lẽ là tai họa, nhưng đối với chiến tộc tới nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.